Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 459, kỳ diệu thế giới. Hạ, tâm ma, cũng là trong lòng ma chướng, muốn đối phó tâm ma, tự nhiên không thể trốn tránh, mà chính là cần chính diện chiến thắng. Đương nhiên, chiến thắng phương pháp có rất nhiều loại. Tỉ như Mihawk chiến thắng tâm ma phương thức, chính là tăng cường tự thân thực lực, một chút xíu bài trừ tâm ma, mà Tiger những năm gần đây đối phó tâm ma cũng có chính mình kỹ xảo. Cái kia chính là giải trong lòng mình ma chướng đến cùng là cái gì? Thử nghiệm đi tìm hiểu tâm ma, từ đó chiến thắng chính mình tâm ma. Đối với Kit tới nói, hắn tâm ma hiển nhiên cũng là sở dịch. Trong truyền thuyết kia, Tu La, Kit vĩnh viễn cũng không có cách nào quên hắn, vượt qua, trước một màn kia. Tại Sabaody quần đảo phía trên, Kit nguyên bản có lòng tin để truyền thuyết bên trong, Tu La, ăn thiệt thòi. Ai muốn, Tu La, hiện thân về sau, Kit hoàn toàn không rõ ràng, Tu La, đến cùng làm cái gì. Ngược lại đã hôn mê. Mở to mắt liền đi đến một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Cái kia, Tu La, thực lực kinh khủng. Để Kit nhìn mà dừng lại. Mỗi lần nhớ lại, Tu La, bỗng nhiên xuất hiện bóng người. Kit đều sẽ theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Mà Kit có thể trở thành hải tặc nguyên tác bên trong siêu tân tinh vị thứ nhất. Bài danh còn tại mũ rơm đoàn hải tặc lắp phi phía trên. Hiển nhiên là vô cùng có bản lĩnh người, cho nên, nhận thức đến trong lòng mình ma chướng về sau, Kit liền muốn chiến thắng trong lòng ma chướng, mà hắn chiến thắng ma chướng biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là trở về ban đầu đến thế giới, chiến thắng, Tu La, coi như không thể chiến thắng, cũng muốn đường đường chính chính đứng tại Tu La trước mặt, hướng mình ác mộng khởi xướng khiêu chiến. Thế mà, muốn trở về ban đầu đến thế giới không có đơn giản như vậy. Muốn đứng tại Tu La trước mặt, đồng dạng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cho nên Kit vô cùng cần thực lực. Hắn vượt qua cái này kỳ diệu thế giới đúng lúc cũng là một cơ hội. Một cái để Kit cảm giác mình có thể đứng ở Tu La trước mặt kỳ tích. Ở cái này trong thế giới kỳ diệu mặt, có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Chỉ cần là địa cấp cường giả đều có thể nắm giữ mạnh mẽ phi thường Busosoku Haki. Haki vũ trang, thiên cấp cường giả nắm giữ Busosoku Haki. Haki vũ trang, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kit tạm thời còn không có gì giải. Nhưng nếu là thiên cấp cường giả, nắm giữ Busosoku Haki. Haki vũ trang, chung quy là muốn so địa cấp cường giả mạnh a. Mà lại, tu luyện tuy nói là cần nhất định thiên phú, nhưng ở cái này trong thế giới kỳ diệu mặt, hiển nhiên tu luyện bí tịch càng trọng yếu hơn. Đây đối với Kit tới nói cũng là một cái mạnh lên đường tắt. Cho nên bắt đầu vô cùng bài xích cái thế giới này Kit. Rất nhanh liền là bởi vì thế giới này hệ thống tu luyện. Tán đồng cái thế giới này, không có cách nào, hắn cần muốn trở nên mạnh hơn. Liền cần cái này trong thế giới kỳ diệu mặt lực lượng. Tuy nói nguyên bản tu luyện trái cây năng lực, mãi đến trái cây năng lực giác tỉnh, Kit đồng dạng có lòng tin đứng tại Tu La trước mặt. Thế nhưng là, Tu La, đáng sợ bóng mờ một mực bao phủ tại Kit đỉnh đầu. Khiến cho Kit cần càng mạnh lực lượng, mới có dũng khí đứng tại Tu La trước mặt. Kể từ đó, từng cái lớn mật ý nghĩ chính là tràn ngập tại Kit trong đầu. Lại nhìn về phía cái kia thân là địa cấp cường giả thôn trưởng lúc, Kit trên mặt đã là treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đã cần lực lượng, vậy liền theo cái thế giới này thu hoạch lực lượng tốt. Mà thu được lực lượng bước đầu tiên, khả năng cũng là trước tránh thức giải cái thế giới này. Có suy nghĩ bước đầu, có sơ bộ kế hoạch, tự nhiên là cần chấp hành. Kit có thể trở thành một cái đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hiển nhiên là lại có thủ đoạn, lại hiếu tâm mấy người. Không phải vậy dựa vào cái gì hắn kít thì có thể trở thành thuyền trưởng đâu. Phải biết, hải tặc thế giới bên trong mỗi một cái đoàn hải tặc, bên trong thuyền trưởng đều là không đồng dạng nhân vật. Dù sao có thể giống Luffy như thế dựa vào nhân cách mị lực trở thành thuyền trưởng gia hòa, chỉ là hải tặc thế giới bên trong số ít tồn tại thôi. Có thể trở thành thuyền trưởng người, không nằm ngoài là như vậy mấy loại. Như vậy thì giống như là Luffy, vua hải tặc Roger, dâu trắng, như thế. Có nhất định nhân cách mị lực, hoặc là tựa như là Bách Thú, Kaido, bác gái, Salad Linlan bọn họ như thế. Có thực lực tuyệt đối. Đương nhiên, còn có một loại người có thể trở thành thuyền trưởng. Cái kia chính là người thông minh, có thể dùng trí tuệ đùa bỡn người khác người. Hải tặc thế giới bên trong cường giả vi tôn. Thế nhưng là một cái đoàn hải tặc bên trong đa số thành viên muốn là thực lực đều không khác mấy. Lời nói, nhân cách mị lực cùng trí tuệ thì lộ ra phi thường trọng yếu. Kít tại bọn họ đoàn hải tặc bên trong xác thực rất mạnh. Lại không có mạnh đến một người có thể chiến thắng đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người trình độ. Như thế nói đến nhân cách mị lực cùng trí tuệ chính là Kít ưu điểm. Cho nên muốn dung nhập cái thế giới này về sau, Kít phương diện trí khôn ưu thế chính là một chút xíu hiển hiện ra. Cái này khiến Kít chế định tốt kế hoạch, vô cùng thuận lợi chính là tiến hành tiếp. Đầu tiên, Kít cảm giác mình cần dung nhập cái thế giới này, không thể giống như là một cái người ngoại lai một dạng. Đối cái gì đều vô cùng lạnh lùng, đối với hắn như vậy tương lai rất không có chỗ tốt. Không phải tất cả mọi người là trong tiểu thuyết nhân vật chính. Vượt qua đến một cái thế giới về sau, mãi mãi cũng là mặt lạnh lấy, không hiểu xử lý quan hệ nhân mạch, gặp phải thấy ngứa mắt người thì kêu đánh kêu giết. Dạng này đều có thể thuận lợi tại một cái thế giới xa lạ bên trong sinh tồn được. Nhân loại mãi mãi cũng là quần cư động vật, liền xem như vượt qua mà đến sở dịch cũng phải cần Tiger dạng này hơn hẳn thân nhân tồn tại. Mihawk dạng này bằng hữu, Hancock dạng này hồng nhan chi kỷ, huống chi là người khác đâu. Thế mà, có người là thật cảm giác mình cần dung nhập cái thế giới này. Có người thì là mang theo dối trá mặt nạ, nói thí dụ như Kit. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Kit liền là vô cùng thuận lợi dung nhập thôn trang này. Cơ hồ tất cả mọi người biết thôn trang này bên trong thêm ra một cái thiện lương, đáng yêu hài tử, cái kia chính là thôn trưởng gần nhất cứu đến cái kia tên tiểu quỷ. Cũng chính là vô duyên vô cớ đi tới nơi này cái thế giới xa lạ Kit. Đóng vai tiểu quỷ là vô cùng vất vả. Kit lại là có thể nhịn được nguyên bản tính khí, biến thân thành vì một cái đáng yêu, thiện lương, tất cả mọi người yêu thích tiểu quỷ. Cái này vô cùng không dễ dàng, mà Kit làm như vậy nguyên nhân một mặt là vì càng nhiều thực vật. Thiện lương, đáng yêu hài tử ở đâu đều là được hoan nghênh, cho dù là ở cái này thế giới xa lạ cũng giống như vậy. Một phương diện khác, Kit thì là phải dùng phương thức như vậy nịnh nọt thôn trưởng. Hy vọng thôn trưởng có thể truyền thụ chính mình thể kỹ phương diện tu luyện, thì vì có thể làm cho thôn trưởng mắt khác đối đãi. Kit ngẫu nhiên cũng sẽ bày ra một số thiên phú kinh người. Nói thí dụ như tại thể kỹ phương diện thiên phú. Thế mà, lưu dân trong thôn trang trừ thôn trưởng bên ngoài là không thể có thừa thể kỹ tu luyện giả. Không nói trước bên ngoài điều kiện không cho phép lưu dân thôn trang có tu luyện giả. Liền nói mỗi cái lưu dân trong thôn trang thôn trưởng, đồng dạng là có tư tâm a. Thôn trưởng, đồng dạng đại biểu cho một loại quyền lợi. Điểm này là không thể nghi ngờ. Trở thành lưu dân nguyên bản là một kiện vô cùng không chuyện may mắn. Nhưng muốn là trở thành một cái lưu dân trong thôn trang thôn trưởng, khả năng qua sinh hoạt có thể so sánh trước kia càng tốt hơn một chút. Nói thí dụ như Kit trong thôn Kit, hắn sinh hoạt coi như rất không tệ. Trở thành trong thôn thôn trưởng, hắn có phân phối thực vật quyền lợi, tự nhiên là có được ăn cơm no quyền lợi. mà lại, tại trong thôn trang hắn nếu là bảo hộ thôn dân người, vậy hắn liền có vô thượng quyền lợi, nguyện ý đi cứu trợ còn lại lưu dân, không có nghĩa là không có dã tâm. Thôn trưởng cũng giống như vậy, Kít càng là biểu hiện ra tu luyện thiên phú đến, thôn trưởng thì càng không nguyện ý dạy bảo Kít tiến hành thể kỹ phương diện tu luyện. Vạn nhất Kít rất nhanh liền trở thành địa cấp cường giả, uy hiếp chính mình thống trị làm sao bây giờ? Vạn nhất Kít tu luyện thiên phú quá tốt, chậm rãi để hắn người thôn trưởng này không có tuyệt đối quyền lợi làm sao bây giờ? Cho nên, làm Kít kế hoạch tiến hành đến học tập thể kỹ phương diện tu luyện lúc, không có cân nhắc đến thôn trưởng tư tâm Kít, hiển nhiên là không có thể đem chính mình kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp. Cho nên ngay tại Kít ngụy chứa ba cái nguyệt chi về sau, để hắn cảm giác được thất vọng thôn trưởng rất là kỳ lạ thì chết tại một lần ngoài ý muốn bên trong. Ngoài ý muốn phát sinh nguyên nhân không có người biết, tất cả mọi người chỉ biết là thôn trưởng chết, bọn họ cần mặt khác thôn trưởng đến dẫn dắt bọn họ sinh hoạt. Mà một cái duy nhất biết thôn trưởng nguyên nhân cái chết Kít, thì là yên lặng cảm thán tự thân trái cây năng lực. Giống như thật theo, vượt qua, ly kỳ như vậy sự tình, biến đến càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì giết chết thôn trưởng thời điểm, Kít chính là dùng tự thân trái cây năng lực, thao túng lên thôn lớn lên trong thân thể kim loại nguyên tố. Dùng đơn giản như vậy phương thức liền giết chết trong thế giới này địa cấp cường giả. Đương nhiên, Kít có thể thành công, hay là bởi vì thôn trưởng không có bất kỳ cái gì đề phòng duyên cớ. Nhưng cái này cũng hoàn toàn nói rõ Kít có sinh tồn được năng lực. Tối thiểu trong cái thế giới này mặt ngụy đựng 3 tháng, Kít nhận thức đến chính mình trái cây năng lực tiến bộ, mà lại có thể tại người khác không có cảnh giác tình huống dưới giết chết một tên địa cấp cường giả. Đáng tiếc, không có từ thôn trưởng chỗ đó tìm tới tu luyện thể kỹ phương diện bí tịch. Đây coi như là Kít một cái tiếc nuối, nhưng là không quan hệ. Một cái thôn trưởng không có tu luyện bí tịch, khác thôn trưởng chung quy là có. Cứ như vậy, Kít ẩn núp sinh hoạt tiếp tục nữa. Sau đó ngay tại ẩn núp chỉnh một chút thời gian 1 năm về sau, một bản nhân cấp tu luyện bí tịch, cuối cùng là tại Kít giết chết người thứ 3 thôn trưởng về sau, thuận lợi vào tay. Song khi Kít bắt tay bản này nhân cấp tu luyện bí tịch lúc, Kít lộ ra vô cùng chấn kinh, bởi vì trên bí tịch viết tu luyện phương thức, mẹ nó không phải liền là hải quân lục thức chi khối sát tu luyện phương thức sao? Vạn vạn không nghĩ đến, quen thuộc khối sát thế mà có thể xuất hiện tại cái này lạ lẫm trong thế giới kỳ diệu mặt, càng là vạn vạn không nghĩ đến, chính mình bận rộn chỉnh một chút thời gian 1 năm, thu hoạch được lại là hải quân lục thức bên trong khối sát tu luyện phương pháp. Cho nên Kít lúc đó thu hoạch được quyển bí tịch này thời điểm là vô cùng vui vẻ. Xem hết quyển bí tịch này nội dung bên trong, nội tâm lại là vô cùng sụp đổ. Nhưng tuy nói là khối sát tu luyện cũng là có chỗ tốt, không phải sao? Kít trước kia không có hải quân lục thức tu luyện phương pháp, bây giờ có thể thu hoạch được khối sát tu luyện phương pháp, chung quy là một chuyện tốt. Như thế, hải quân lục thức tu luyện chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Mà tại bắt đầu tu luyện khối sát về sau, nguyên bản vô cùng khinh thường hải quân lục thức Kít chợt phát hiện hải quân bên trong rất nhiều người đều có thể tu luyện hải quân lục thức. Bên trong ẩn chứa ảo diệu quả thực là khiến người ta mê muội. Trước kia luôn cho là những cái kia nắm giữ hải quân lục thức hải quân không có gì không nổi. Liền xem như nắm giữ hải quân lục thức tướng tá, ta trước kia đều là giải quyết mấy cái, nhưng là chân chính bắt đầu tu luyện khối sát về sau, ta ngược lại là mới phát hiện hải quân lục thức bên trong thế mà ẩn chứa nhiều như vậy ảo diệu. Không khoa trương nói, có thể sáng tạo ra hải quân lục thức người, khẳng định là thể kỹ cao thủ bên trong cao thủ. Liền nói, hải quân lục thức, bên trong, khối sát. Cái này hoàn toàn cũng là Busosoku Haki. Haki vũ trang, hình thức ban đầu, có thể trong nháy mắt để người cường độ thân thể có thể so với sắt thép. Vậy có phải hay không nói, khối sắt tu luyện tới chánh thức cao thâm trình độ. Thân thể phòng ngự năng lực có thể sánh ngang dâu trắng đoàn hải tặc bên trong, kim cương, Zozu. Hoặc là nói như là, bách thú, Kaido một dạng. Nắm giữ đau thương bất nhập đáng sợ thân thể tố chất. Nắm giữ, khối sắt, tuy nhiên ta chỉ dùng thời gian mấy tháng mà thôi. Nhưng tiếp tục tu luyện, khối sắt, nhất định có thể để cho ta giải càng nhiều đồ vật. Tỷ như ta, cái thứ nhất gặp phải cái kia được mọi người gọi là nhà trưởng thôn băng. Hắn không phải liền là nương tựa theo một bản nhân cấp bí tịch. Thuận lợi đột phá trở thành địa cấp đỉnh phong cường giả sao? Nói không chừng, ta liền có thể theo khối sắt bên trong mở ra lối riêng. Trước nắm giữ Busosoku Haki, Haki vũ trang, lại lĩnh ngộ rất nhiều cấp độ càng sâu đổ đâu. Tu lực, khối sắt, có chỗ cảm ngộ. Kít tự nhiên là không thể nào rơi xuống chính mình tu luyện. Nhưng rất nhanh vấn đề mới liền đến. Cái kia chính là thực vật phương diện vấn đề. Tu luyện, khối sắt, có thể tăng cường thân thể tố chất. Có thể tăng cường tự thân thể kỹ. Càng là có thể để kít ẩn ẩn lĩnh ngộ một số Busosoku Haki. Haki vũ trang, ảo diệu, nhưng là trở thành thể kỹ tu luyện giả về sau. Kít khẩu vị hiển nhiên là biến lớn. Mà thực vật nguyên bản tại lưu dân bên trong liền là vô cùng vật chân quý. Tuổi còn nhỏ Kít muốn tu luyện liền cần càng nhiều thực vật. Muốn càng nhiều thực vật, tự nhiên là cần càng nhiều quyền lợi. Thực vật đều là thôn trưởng phân phối. Cho nên Kít rất nhanh liền chằm chằm lên thôn trưởng vị trí. Đây đối với Kít tới nói không có chút nào khó. Nghĩ đến muốn trở thành thôn trưởng, mấy cái tuần lễ về sau thì thuận lợi trở thành thôn trưởng. Chậm rãi thực vật phương diện vấn đề giải quyết, Kít tại phương diện tu luyện tự nhiên là biến đến càng thêm dùng tâm. Thế mà, trở thành thôn trưởng cũng không có nghĩa là không có gì có khác sự tình. Liền nói thôn trang cùng thôn trang ở giữa tranh đấu, cái này rất cần Kít quan tâm. May ra Kít trước kia cũng là một cái đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cho nên tại thôn trang cùng thôn trang ở giữa tranh đấu bắt đầu tiến hành lúc, Kít lộ ra vô cùng thành thạo, không dùng thời gian mấy năm. Kít thôn trang chính là lưu dân trong thôn trang có tên mạnh mẽ chi địa. Một mặt là bởi vì Kít thực lực càng ngày càng mạnh. Một phương diện khác thì là bởi vì Kít chỉ huy phi thường tốt. Hắn còn lâu mới có được trước kia những trưởng thôn kia như vậy không phóng khoáng. Một người cường đại chung quy không phải có chuyện như vậy. Cho nên Kít bắt đầu dạy bảo có thiên phú lưu dân. Bắt đầu tổ kiến lưu dân bộ đội đối phó còn lại thôn trang. Đây cũng là Kít thôn trang biến đến mạnh như vậy trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nhưng một vấn đề giải quyết, chung quy là có thừa vấn đề. Nói thí dụ như mấy năm này bên trong Kít thôn trang biến đến càng ngày càng mạnh. Hắn thiếu niên này thôn trang biến đến càng ngày càng nổi danh lúc. Dần dần tự nhiên chính là có cấp trên ánh mắt, rơi tại đây cái nho nhỏ lưu dân thôn trưởng trên thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.